Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, tặng lễ. Vạn giới lưới dị thường hỏa nhiệt, chúng thần mộ địa thành đứng đầu nhất đề tài, phàm là có năng lực tiến về chúng thần mộ địa người, đều biểu thị hội tiến về chúng thần mộ địa, trừ chúng thần mộ địa. Một cái khác hỏa nhiệt đề tài cũng là sinh tử bảo hiểm. Mua sắm sinh tử bảo hiểm về sau, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, mà lại, Phong Thái nói qua, phục sinh địa điểm là Thiên Đô. Thiên Đô cấm đoán giết hại, là chân chính cõi yên vui. Chúng thần mộ địa tại bàn long thế giới thời không loạn lưu bên trong. Muốn tiến vào chúng thần mộ địa, muốn trước tiến vào bàn long thế giới. Lúc này, Dương An lần nữa đi vào bàn long thế giới. Cái thế giới này, cũng có thể nói, là hắn ở lại thời gian tương đối dài thế giới. Dương An vừa trở lại phủ đệ, thì có một đám cô gái xinh đẹp hướng hắn bốn phía. Dương An đại nhân, ngài trở về. Dương An đại nhân, ngài đi đâu chơi? Dương An tùy ý nói. Các ngươi không có lên mạng sao? Lên mạng, An Ni nói. Bây giờ, Ngọc Lan vị diện đã có cục vực lưới, là đạo xâm thương hội kiến tạo. Ván này vực võng có thể bao trùm toàn bộ Ngọc Lan vị diện. So sánh dưới, ván này vực võng diện tích che phủ tích so trên địa cầu Internet còn muốn đại. Bất quá, cùng vạn giới lưới so sánh, phạm vi này cũng quá nhỏ. Như Vi Trần, Dương An kỳ quái nói, các ngươi lên mạng, không biết chúng thần mộ địa sự tình sao? Há, biết, thị nữ nói, Dương An cảm giác có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời, lại không nói ra được. An Ni kết nối thông tin bóng, liên tiếp Ngọc Lan vị diện cục vực lưới, đồng thời, tìm tới chúng thần mộ địa tin tức tương quan, nói. Dương An đại nhân, ngài nhìn, Vũ Thần cùng Đại Tế Sư đồng thời phát ra mệnh lệnh, để thánh vực cường giả nhóm chuẩn bị sẵn sàng, tiến về chúng thần mộ địa. Lần này, Dương An biết là chuyện gì xảy ra, thì ra là thế, các nàng sử dụng chỉ là Ngọc Lan vị diện cục vực lưới. Lập tức, Dương An xuất ra 10 cái ma huyễn điện thoại di động, nói. Các ngươi truyền tin bóng qua cũ kỹ, dùng cái này đi, cái này có thể liên tiếp vạn giới Internet, còn có thể đi vào thế giới giả tưởng. Nếu như các ngươi nhàm chán, có thể đi thế giới giả tưởng chơi một chút. Cảm ơn, thị nữ nói tạm đồng thời, tiếp nhận Dương An đưa cho các nàng ma huyễn điện thoại di động. Thị nữ đưa di động trói chặt tốt về sau, trước tiên liên tiếp vạn giới lưới. Sau đó, nhào nhào tiến vào thế giới giả tưởng. Dương An có chút buồn bực, lại không có người nói chuyện với ta. Hắn tâm niệm nhất động, bay ra phủ đệ, đồng thời, cho Lâm Lôi gọi điện thoại. Hỏi nói, Lâm Lôi, ngươi ở đâu? Ta tại Úa Tần Bá Tước Phủ. Lâm Lôi nói, Dương An mở ra định vị hệ thống. Sau đó, thi triển hư không bí pháp. Đột nhiên xuất hiện tại Úa Tần Bá Tước Phủ, gặp một đám người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mỉm cười nói, Lâm Lôi, Gióc, các ngươi đều tại A. Chiêm Ni gặp Dương An xuất hiện, mừng rỡ nói, Lão Sư, ha ha. Dương An nhìn Chiêm Ni liếc một chút, vừa nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi sắc mặt xấu hổ, hắn biết Dương An ý tứ, chỉ là... chuyện tình cảm mạnh cầu không được. Lúc này, Địch Lỵ Á cũng ở tại chỗ. Nàng tâm linh thông tuệ, đã sớm biết Chiêm Ni tâm tư, mỉm cười nói, Lâm Lôi, nếu như ngươi gật đầu, ta sẽ không trách ngươi. Tại Ngọc Lan Đại Lục, cường giả nắm giữ tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường. Ách, Lâm Lôi vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Dương An, cái kia chúng thần mộ địa lúc nào mở ra? Nói đến chúng thần mộ địa, Địch Lỵ Á không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói, Dương An, ta nghe nói, hắn thế giới người cũng tới chúng ta thế giới, đồng tiến nhập chúng thần mộ địa. Dương An nhìn một chút Địch Lỵ Á, trong lòng tán thưởng, cái này Địch Lỵ Á thật càng ngày càng xinh đẹp, mà lại, sao Chiêm Ni có khí chất hơn. Địch Lỵ Á là quý tộc thiếu nữ, trên mặt tràn ngập tự tin, Chiêm Ni làm theo giống thôn quê cô gái nông thôn, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, làm người thương yêu yêu. Dương An ánh mắt vừa để xuống Tước Thu, mỉm cười nói, đúng, hắn thế giới người đều sẽ tới. Địch Lỵ Á có chút chờ mong nói, nếu là ta có thể đi hắn thế giới nhìn xem liền tốt. Dương An nói, để Lâm Lôi dẫn ngươi đi a. Ha ha, Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Dương An nghĩ thầm, xem ra Địch Lỵ Á đã hòa tan Lâm Lôi tâm. Hiện tại Lâm Lôi nụ cười trên mặt biến nhiều. Lâm Lôi nói, ta muốn đi trước chúng thần mộ địa nhìn xem, sau đó lại đi địa ngục vị diện nhìn một chút tộc nhân ta. Địch Lỵ Á nói, ta cũng muốn đi chúng thần mộ địa. Không được, Lâm Lôi quả quyết nói, chúng thần mộ địa tỷ lệ tử vong 70%. Nói cách khác, 100 người đi vào, cũng liền 30-40 người có thể an toàn trở về. Hắn không muốn Địch Lỵ Á mạo hiểm. Địch Lỵ Á nhìn lấy Lâm Lôi sắc mặt, cảm giác tâm lý thật ấm áp, rất ngọt ngào, mỉm cười nói, Lâm Lôi, không có việc gì, có rất nhiều người mua sắm sinh tử bảo hiểm. Một hồi, chúng ta cũng mua sắm một phần sinh tử bảo hiểm. Nàng gặp Lâm Lôi trầm mặc không nói, vừa tiếp tục nói, Chiêm Ni muội muội đều sẽ đi. Ta làm sao lại không thể đi? Lâm Lôi nói, nàng và ngươi khác biệt. Nàng có Dương An đưa bảo vật, mà lại, nàng là Dương An học sinh. Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía Dương An. Hắn nhớ kỹ, Dương An đưa qua Chiêm Ni một khối ngọc bội, không phải thần cấp cường giả không thể phá. Đối với Chiêm Ni tiểu nữ hài này, Dương An vẫn là rất lợi hại ưa thích. Nàng đối yêu yêu sâu sắc một lòng, tính cách ôn hòa, khéo hiểu lòng người. Dương An ngẫm lại, lại lấy ra một cái vòng tay, đưa cho Chiêm Ni, nói, Chiêm Ni, chúng thần mộ địa bên trong vô cùng nguy hiểm, thứ này tặng cho ngươi phòng thân. Chiêm Ni tiếp nhận vòng tay, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Dương An cũng không tị hiềm, nói thẳng nói, cái này là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, theo bối lỗ đặc nơi đó lấy ra đồ chơi nhỏ. Ếch, chúng người không lời, chủ thần khí, đồ chơi nhỏ, đó là tướng đối với ngươi mà nói đi. Đức Lâm đứng tại Lâm Lôi bên người, bây giờ linh hồn hắn đã hoàn toàn thực chất hóa, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Hắn nghĩ Lâm Lôi cùng Dương An chênh lệch càng lúc càng lớn. Dương An trầm mặc một hồi, nói, vật chất phòng ngự chủ thần khí, ta cũng có một chút, chỉ là, kiểu dáng cũng không quá tốt. Vật chất phòng ngự chủ thần khí, bình thường là áo giáp cùng thuẫn, Dương An trên người có một số, lại không thích hợp Chiêm Ni dùng. Chiêm Ni lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, lão sư, có cái này cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chính ta cẩn thận một chút. Không có việc gì, Dương An nói. Như vậy đi, chúng thần mộ địa còn muốn một đoạn thời gian mở ra. Một hồi, ta đi tìm sinh mệnh chúa tể muốn một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. Ếch, mọi người lần nữa trầm mặc. Đức Lâm ở trong lòng hô, Dương An, người biết đó là chúa tể, còn dám trực tiếp hướng chúa tể muốn đồ, vật. Mà lại, trực tiếp muốn chủ thần khí. Chiêm Ni nói, lão sư, thật không cần làm phiền. Tốt, Dương An khoát khoát tay, nói, không nói cái này, một kiện chủ thần khí mà thôi. Chuyện nhỏ, bây giờ, Lâm Lôi thường xuyên hơn vạn giới lưới, phát triển kiến thức, cho nên, hắn đã biết mình trên thân bản long chi giới là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bất quá, cái này linh hồn phòng ngự chủ thần khí là tổn hại. Lâm Lôi nhìn thấy chúng thần mộ địa bảo vật về sau, tâm lý có một ít chờ mong. Nếu như có thể tiến vào 100 tầng liền tốt, nơi đó có chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí tinh thần nguyên hạch. Dương An nhìn về phía Lâm Lôi bên người nam tử khôi ngô, nói: "Lâm Lôi, đây chính là Úa Tần a. Nhìn, sao ngươi còn khỏe mạnh a?" Bây giờ, Lâm Lôi đã dài đến cao 2 mét, nhìn qua cũng cực kỳ khôi ngô, nhưng mà Úa Tần có 2 mét khối, nhìn qua còn cao hơn Lâm Lôi một cái đầu. Nói đến đệ đệ mình, Lâm Lôi vô cùng vui vẻ, nói: "Úa Tần huyết mạch độ tinh khiết cao hơn ta, tự nhiên là so ta khôi ngô." Dương An nhìn lấy chính mình thân cao, phiền muộn nói: "Cùng các ngươi so sánh, ta đều thành vóc dáng thấp." Lại nói, Dương An thân cao cũng không thấp, 1m85, tỷ lệ vàng dáng người, lại thêm dương quang xuất khí khuôn mặt, vô cùng có mị lực. Chỉ bất quá, Dương An vóc người này không có cách nào cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh. Ngẫm lại, Long Huyết chiến sĩ huyết mạch bắt nguồn từ thần thú Thanh Long. Cái này Long Huyết chiến sĩ tự nhiên là từng cái khôi ngô cao lớn. Gióp cười nói: "Dương An, ngươi muốn lớn lên cao, không khó lắm a." Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Chính như Gióp nói, lớn lên cao đối với hắn thật không khó. Thân thể lực lượng bạo phát ra tới về sau, cao đến vạn trượng. Lập tức, Dương An tùy ý nói: "Úa Tần, ngươi chừng nào thì kết hôn a?" Nói đến kết hôn, Úa Tần sắc mặt ảm đạm. Dương An lại nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, nói: "Ta đã tự mình hướng hoàng đế cầu hôn qua, hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ nói Nina còn nhỏ." Dương An nói: "Vậy hoàng đế không biết thân phận ta sao?" "Biết." Gióc nói: "Bất quá, này Kiều An trung quy là một phàm nhân, không hiểu thần thế giới." Gióc tâm lý minh bạch, cũng là đến 10 cái vũ thần cũng vô pháp chiến thắng Dương An. Tại thần thế giới cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng mà tại Johan bệ hạ trong mắt, thần đều là giống nhau. Trong lòng của hắn còn muốn vũ thần hơn 5.000 năm trước liền thành thần, cái kia Dương An là mấy năm gần đây thành thần, làm sao có thể cùng vũ thần so sánh. Chính là bởi vì này, Johan bệ hạ càng khuynh hướng vũ thần bên này. Dương An hỏi nói: "Làm sao? Cái kia Bồ Lỗ Mặc muốn cùng Úa Tần đánh một trận?" Hắn là tùy ý đoán. Nguyên bản, nếu như không có hắn, Bồ Lỗ Mặc sẽ cùng Úa Tần đánh một trận, sau đó dùng Olivia dạy bí thuật kích thương Úa Tần, cũng đối Úa Tần hạ tử thủ. Úa Tần nói đã hẹn xong thời gian. 2 ngày sau đó, tại Hoàng Thành giao đấu chàng một quyết thắng thua. Dương An nói: "Úa Tần, ngươi có nắm chắc không?" Úa Tần thần sắc kiên định nói: "Có, chỉ cần ta biến thành Long Huyết chiến sĩ, cửu cấp chiến sĩ căn bản là không có cách phá vỡ ta phòng ngự." "Chưa hẳn đi." Lâm Lôi nói. "Ếch." Úa Tần phiền muộn nói: "Ca, ngươi là một cái ngoại lệ." Hắn biết, cùng là cửu cấp chiến sĩ, Lâm Lôi chỉ cần một chiêu liền có thể chiến thắng hắn. Đây chính là cảnh giới phía trên khác nhau. Dương An nói: "Cái kia Bồ Lỗ Mặc là Olivia đệ đệ, lấy vị kia thiên tài kiếm thánh năng lực, khẳng định có một số bí pháp." "Bí pháp?" Úa Tần tâm thần run lên. Hắn biết, ca ca của mình cũng có vô cùng đáng sợ bí pháp, như đại địa mạch động, khó lòng phòng bị, còn có phong ba động, cũng cực kỳ lợi hại. Lâm Lôi nói: "Còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày này ta sẽ đích thân dạy bảo Úa Tần, hy vọng hắn có thể có một ít lĩnh ngộ." Dương An khẽ gật đầu, ngẫm lại, xuất ra một kiện phổ thông linh hồn phòng ngự thần khí, nói: "Úa Tần, cái này là linh hồn phòng ngự thần khí. Tuy nhiên so ra kém chủ thần khí, lại có thể phòng ngự phổ thông thượng vị thần linh hồn công kích. Coi như là sơ lần gặp gỡ lễ vật đi. Cái này, Úa Tần nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh nhạt cười nói. Thu cất đi, khác khách khí với hắn. Gia hỏa này bảo vật rất nhiều. Tuy nhiên không phải chủ thần khí. Nhưng là, Lâm Lôi đã rất lợi hại cảm kích. Hắn có thể đoán được Dương An một số tâm tư. Chủ thần khí quá đáng chú ý. Úa Tần chưa hẳn bảo chủ. Một cái nữa, Úa Tần là nam nhân, cần một số lịch luyện, mà Chiêm Ni là nữ hài, tương đối nhu yếu một ít, cần càng nhiều bảo hộ. Dương An ngẫm lại lấy ra một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nói, địch lỵ á, cái này lễ vật cho ngươi. Năm đó, chúng ta có thể là đồng học nha. Ha ha, địch lỵ á tiếp nhận linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Mừng rỡ nói, đã sớm nghe ra lỗ nói qua, ngươi là đại tài chủ, trên thân bảo vật đông đảo. Dương An cười nhạt một tiếng, xuất ra mấy bình linh tử, lại lấy ra một số linh quả, nói, mọi người uống rượu. Nói đến uống rượu, Lâm Lôi nghĩ đến du thuyền phía trên sự tình, hỏi nói, Dương An, cái này linh tử lại có thể tăng trưởng tu vi à? Đúng, Dương An nói, loại này linh tử vị đạo hương thuần, thánh vực phía dưới người uống, có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới, thánh vực cường giả cũng chỉ có thể làm mỹ tử nhấm nháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.